Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 637, tìm cho hắn một người vợ có thể quản được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cháu mình nói, trong lòng Khuất Quang Hoa nổi lên hy vọng. Lúc này phân phó nói, Xuân Minh, việc này liền giao cho con đi làm. Cho dù hai người em trai em gái của ông đã mất, cũng phải tìm được con cháu của bọn họ. Nếu như bọn họ thật sự C-H-E-T lúc thổ phỉ tới thôn tàn sát, đó cũng là số mệnh của nhà họ Khuất. Tóm lại, mặc kệ kết quả là tốt hay xấu thì ông vẫn muốn biết. Khuất Xuân Minh gật đầu nói, được ông cố, con ngày mai sẽ tự mình bay về đại lục, mời vị Giang đại sư kia hỗ trợ thôi toán, nhìn xem thử có tìm được người thân của nhà họ Khuất chúng ta không. Khuất Quang Hoa trừng mắt, cái gì ngày mai, bây giờ con tranh thủ thời gian đặt vé máy bay trước xuất phát đi. Y, Khuất Xuân Minh nhìn ông cố suốt ruột, không dám làm trái ý của ông, liền gật đầu nói, được ạ, con lập tức đặt vé máy bay xuất phát. Vừa có tin tức liền gọi điện thoại cho ông nội. Khuất Quang Hoa từ trên ghế xích đu đứng lên, nhìn đứa cháu trước mặt, giọng nói nghiêm túc. Xuân Minh, trên tay ông còn một ít cổ phần, thời gian của ông cũng không còn nhiều, giữ lại cũng không dùng được. Đợi con đi đại lục mang tin tức tốt về, ông liền đem một ít cổ phần của công ty này chuyển cho con. Khuất Xuân Minh nghe vậy trong lòng nóng lên, Khuất gia nhà bọn họ có được gia nghiệp như bây giờ là căn cơ do ông cố đặt nền móng. Sau đó từ đời ông nội cùng với các bậc cha chú phát triển lớn hơn. Bây giờ, Khuất gia chưa nói tới là hào môn, nhưng tài sản cũng là có 2-3 tỷ, tài sản 2-3 tỷ xác thực không ít, người của Khuất gia cũng không nhiều. Đời ông nội không tình nữ có 5 người, bậc cha chú không tình nữ có 17 người, còn anh chị em cùng thế hệ là 40 mấy người. Người thân chia cắt tài nguyên như vậy, có thể để cho bọn họ khống chế tài vụ đương nhiên có hạn. Địa vị của Khuất Xuất Minh ở Khuất gia xem như là tương đối cao. Nhưng hắn có thể chi phối tài vụ cũng là 1000 mấy triệu mà thôi. Ông cố là người đặt nền móng cho sự nghiệp của Khuất gia. Mặc dù mấy năm sau đã đem phần lớn cổ phần của công ty chia cho 5 người con, nhưng trên tay cũng có ít hoặc nhiều mà còn giữ lại một ít cổ phần giá trị mấy ngàn. Đối với Khuất Gia Minh mà nói đó cũng là một khoản tiền lớn. Mà ý của ông cố hắn cũng nghe hiểu. Chỉ cần hành trình lần này tới đại lục có thể tìm được tin tức của người Khuất gia, vậy hắn coi như là lập công. Cổ phần kia chính là của hắn. Nếu vẫn như trước không có một chút tin tức gì, vậy cái này cũng coi như là ông cố chưa nói gì. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Khuất Xuân Minh trở nên kiên định hơn nói, ông cố, xin ông yên tâm, Giang đại sư nếu như lợi hại giống như những gì người ta nói, vậy lần này con nhất định có thể tìm được người thân của ông. Khuất Quang Hoa không nói thêm gì, chỉ là đưa tay lên vỗ vai hắn. Đi thôi, ông cố đợi tin tức tốt con. Cố Diệp phơ thứ 3, ngày 8 tháng 8 năm 2023. Hôm nay là ngày tốt, thích hợp tự thân bạn, xuất hành, dọn nhà, hợp cưới xin, thành phố Quý Châu, dưới sự chỉ huy của Giang Phong, văn phòng môi giới hôn nhân rời đến địa chỉ làm việc mới. Địa chỉ chỗ làm việc mới này chính là do Bạch Phú Mỹ Lê Thiên Nhu tặng khoảng chừng mấy trăm mét vuông. Còn địa chỉ nơi làm việc cũ cũng không có ngay lập tức đóng cửa, mà vẫn tiếp tục mở cửa. Lúc này, trong văn phòng mới, Giang Phong lại gửi một thông báo trên Weibo, chủ yếu là công bố 2 tin tức chính. Một là đã tuyển được bảo mẫu, để mọi người không gửi sơ yếu lý lịch nữa. Hai là công bố địa chỉ phòng làm việc mới. Độ hot bây giờ của Giang Phong ở trên mạng rất cao. Tùy tiện đăng bài trên Weibo cũng có thể được share với bình luận nhiều. Bây giờ bài này đăng lên Weibo đương nhiên cũng không ngoại lệ. 2. Thật tiếc, em gái tôi chủ nghệ cũng không kém. Đáng tiếc cạnh tranh quá lớn, không được Giang đại sư chọn chúng. Bảo mẫu của Giang đại sư cạnh tranh quá kịch liệt. Chị họ tôi dung mạo xinh đẹp, chủ nghệ lại tốt, biết làm việc nhà. Đáng tiếc ngay cả vòng gửi xe cũng không qua thông qua. Thật không biết hai người được chọn kia là thần tiên nơi nào. Thật không cam lòng, lão nương còn có thập bát võ nghệ còn chưa xuất ra. Kết quả là đã xong rồi. Lầu trên, tôi muốn xem thử thập bát võ nghệ của bạn. Không biết cần tư chất gì. Tôi muốn hỏi thập bát võ nghệ có đứng đắn không? Lầu trên ngốc à, nghiêm chỉnh ai nhìn. Giang Phong không để ý ồn ào hỗn loạn trên mạng. Đăng Weibo xong, hắn liền bắt đầu thay con trai của giáo sư Vương Quốc Hưng, là Vương Giao Quân, tìm đối tượng xứng đôi. Tâm thần khẽ động, vô số hình ảnh lướt ngang qua, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Trung Quốc. Có rất nhiều ảnh chân dung nữ điên cuồng lấp lóe qua. Cuối cùng khóa được một ảnh chân dung trong số đó. Cách chương.